Chương 459, Tiểu Bảo siêu châu hộ me. Tây Vương Mẫu xoáy tạc. Yến Du nhìn ra xa hướng Thập Sát Hải, có thể khẳng định chính mình không nghe lầm, hơn nữa cũng có thể khẳng định, vừa rồi đưa nàng đẩy ra lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là con trai cha hắn, mà là Tây Tây, bởi vì nàng tại cả đời này bạo lệ thanh bên trong, nghe được cảnh báo ý vị nàng bộ hạ cũ Tây Vương Mẫu hy vọng nàng chớ vào Thập Sát Hải, bên trong có chi ma nở dê nguy hiểm. Lệ mà cảm giác được Yến Du bọn chúng nữ quân Tây Vương Mẫu, hắn lần thứ hai buộc phát ra tiếng gào thét âm thanh, đúng là tràn đầy cảnh báo cùng quận cường khu trục chi ý, toàn bộ xanh thảm Thập Sát Hải, đều bởi vì cái này âm thanh ngang ngược âm thanh bên trong ẩn chứa chấp nghiệm, mà nhiễm lên mấy phần huyết hồng lệ khí, đây là đại biểu Tây Vương Mẫu lực lượng. Yến Du thế mới biết, vì cái gì hai lần xuất hiện ở trước mặt nàng Tây Tây đều như thế hư ảo, không phải là bởi vì hắn cách mình quá xa, là bởi vì hắn bị nhốt lấy bị vây ở Thập Sát Hải bên trong. Lập tức liền nghĩ đến cổ lao ứng long tao ngộ Yến Du, sắc mặt của nàng đã có chút trắng bệnh, người cu nở dê trong nháy mắt hư hóa phải thiểm nhập Thập Sát Hải bên trong, phá vỡ Tây Vương Mẫu đối nàng khu trục thế mà, bạo hàng mà đến trúc dung, đã cùng ngày vô xuống một trường, hướng Yến Du mẹ con phía trước tuân ra thẳng rách hư không nộ diễm, tặc tử chạy đi đâu lệ lại thêm từ Thập Sát Hải bên trong điên cuồng tuân ra khu trục chấp nghiệm. Yến Du thật đúng là bị lần thứ hai cản lại, nhưng nàng trong mắt đã tụ tập ra tím sậm trầm ánh sáng. Cút quát khẽ ra thanh lãnh thanh âm Yến Du, toàn thân đều đánh tan ra nồng đậm hơn thần quang bảy màu, đem trúc dung bạo tới hỏa thần cường lực trong nháy mắt trốn vùi. Có thế lực lượng của hỏa thần vừa tiêu vong, một đạo phá không mà mở xèo âm thanh, đã mang ra y cầu vồng một dạng phần phật thiêu đốt lửa, đâm thẳng hướng Yến Du cái hót. Thái Dương thần mũi tên đế tân nhận ra một tiễn này, tự nhiên trong lòng vui mừng nhìn về phía sau. Mà tại đế tân mắt chỗ cùng nơi, quả nhiên có trùng trùng điệp điệp Thái Dương thần xa cấp tốc hướng phương này chạy nhanh đến, càng có vô số mặt trời mũi tên phá không phóng tới, đan vào thành lửa thiên võng, chụp vào Yến Du mẹ con. Một màn này thấy được nguyên bản tại thủ hộ Ân Lưu Phong mấy người mị nhi đều cũng lên, ta đi giúp đại tiểu thư, chính các ngươi tránh tốt kỳ kỳ tiểu hoàng kê liền non nớt nói ra, yên tâm đi, giao cho ta. Tốt mị nhi ứng dừng, đã thiểm không mà đi. Ân Lưu Phong nhìn tiểu hoàng kê, cũng không nói chuyện. Ngươi khinh bỉ ta sao? Tiểu hoàng kê sắc bén chất vấn. Không dám. Ân Lưu Phong thành thật lên tiếng, ngài lại không qua, cu nở dê so bản thiếu chủ mạnh mẽ. Là mạnh mẽ rất nhiều, tiểu hoàng kê cường điệu. Ân Lưu Phong không dám có ý kiến, mà bọn hắn lúc này đều bị mị nhi lưu tại trước đó nghỉ ngơi qua thiên thạch trong tràng, trước mắt coi như ngược lại là rất an toàn. Nếu không phải như thế, Mị Nhi cũng không dám lưu bọn hắn lại liền chạy. Bất quá ngay tại Mị Nhi thiểm không mà ra, mong muốn đi chợ giúp nàng đại tiểu thư lúc A Đát Tiến Tiểu Bảo đã tuân ra hắn chủ y nhỏ nện, hướng trước hết nhất phóng tới mặt trời mũi tên nện lên đi. Âm màu đen chủ y nhỏ nện, lúc ấy liền đem tập kích tới mặt trời mũi tên nện rơi mất, người sau trực tiếp như sao băng mở dạng, từ Yến Du sau lưng rơi xuống. Yến Du lập tức sờ sờ bảo vệ mình con trai. Đồng thời hướng sau lưng phất tay háo quét qua, trực tiếp quét ra đầy trời thải quang, mỗi một đạo đều vừa vặn đối đầu một chi Thái Dương thần mũi tên. Âm đồng thời nổ tung hỏa hồng sắc mũi tên cùng Yến Du lan ra bảy màu thần mang, trực tiếp đem hắc ám Thập Sát Hải một vùng, phủ lên thành chói lọi rực rỡ quang hải. Thật mạnh, trước sớm tránh nhanh thượng thần cùng đỉnh phong tiên giả, lúc này đều bị Yến Du phất tay háo quét ra một kích này rung động đến. Mới biết được cái này hư hư thực thực đánh cắp nguyên sơ nữ quân lực lượng người, quả nhiên không phải tầm thường, xem tới cái kia 100 triệu vạn thiên tệ treo thưởng thật đúng là không tốt cầm. Đế tân cu nở dê phát hiện vấn đề này, sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi, tiện nhân bố xa trận xuất lĩnh Thái Dương thần đoàn mà đến tướng lĩnh, ngược lại là lập tức đổi tiễn công là xa vào, trùng trùng điệp điệp Thái Dương thần xa, đã như sôi vọt trích dương, liên tiếp hướng Yến Du mẹ còn tới gần. Mà từ hỏa thần trúc dung xuất lĩnh thiên thần đoàn, là trùng điệp trải rộng ra thừa dịp Yến Du phất tay háo phản kích Thái Dương thần đoàn lúc, cấp tốc phong tỏa nàng con đường phía trước, hiển nhiên phá hỏng nàng vào Thập Sát Hải đường tát. Bà giống như ngưng thực thành một thốc một vạn thiên thần đoàn chiến tướng, nghiễm nhiên cấu tạo trở thành, tuyệt đỉnh thượng thần đều không thể công phá màn lửa, tầng tầng lớp lớp thiêu đốt lên. A Đát Tiến Tiểu Bảo đã gấp đến độ chọc đầu nhỏ đều là mồ hôi, Yến Du chầm chầm hơi thở. Đã đang vuốt ve lấy tiểu tể nhi mềm lưng, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nàng là thanh lánh liếc nhìn hướng hỏa thần trúc dung, chuyên húc ra tiểu bối, nghệ tình ngươi tổ phụ chiến tử xa trường phân thượng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cút. Bởi vì nhận được Trúc Dung là chuyên hút cháu, Yến Du cũng không muốn dưới nặng tay, dù sao tại trật tự hỗn loạn niên đại, chuyên hút xem như chi nở tầng đời thứ nhất. Thân minh, là toàn bộ cửu thiên hoàn vũ sau đó ổn định, lập xuống không thể xóa nhòa công lao. Phần này công lao, Yến Du ghi ở trong lòng, không muốn làm khó chuyên hút người đời sau, nhưng Trúc Dung hiển nhiên sẽ không lui, chẳng cần biết ngươi là ai. Lui về chịu tù binh tiếp nhận thiên đình thẩm phán, mới là ngươi đường ra Yến Du còn không có ứng đâu. Yến Tiểu Bảo đã trẻ con âm thanh đôi nói, đừng, đừng hòng con, ta đều hiểu đạo lý, ngươi là muốn ta đánh đến ngươi toàn quân bị diệt, mới hiểu sao. Yến Du lạnh lùng đáp lại, nàng là không thể lui, ngươi đã là chuyên húc tử tôn, chẳng lẽ không nhận ra bản quân? Mắt thần lóe lên Trúc Dung, nghiêm nghị quá khẽ, làm càn ta tổ chi mệnh, há lại ngươi một cái đánh cắp nữ quân một tia lực lượng tặc tử. Có thể gọi không sai tặc tử tu phải càng rỡ, ngươi trốn không thoát bày ra Thái Dương thần sa trận, đem Yến Du đường lui cu nở dê toàn bộ phong kín Thái Dương thần sa trận, thiêu đốt đến thập sát hải một vùng đều tại suy suy bốc khói. A, Yến Du cười lạnh, ngu xuẩn mất khôn. Là ngươi ngu xuẩn mất khôn. Trúc Dung bác bỏ rừng, đã tế ra hỏa chủ y, đầy giấy đều đốt ra ngọn lửa, hiển nhiên phải phát đại chiêu đem Yến Du chế phủ. Lại cơ hồ cũng ngay lúc đó Vô Thanh xuất hiện tại thập sát hải bên trong Thái Thượng Lao Quân, hắn liền đứng tại Tây Vương Mẫu bị vây vị trí, kia là thập sát hải trung tâm nhất, mà Tây Vương Mẫu, sống sờ sờ Tây Vương Mẫu hắn liền bị đính tại thập sát hải trung tâm nhất. 3 vạn năm tới chưa từng được tự do. Đã vong, cái gì phải sinh? Thái Thượng Lao Quân thương xót nhìn xem Tây Vương Mẫu, mắt già bên trong là tràn đầy không đành lòng cùng thương cảm, ngươi không phải phục sinh. Lệ!